Thiên Triều Tiên Quan, chương 52, 52, Ích Hồn Tín Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm trước chạy tới Thanh Vân Sơn phá án, nửa đêm sau triệu hợp nội luyện thần tướng. Cả đêm không kém bao nhiêu sẽ trôi qua. Người tu tiên không bao giờ cần ngủ. Chờ sư phụ, tiểu quỷ tử rời đi. Sở Trần Nghệ cao nhân suy yếu vô lực, tinh thần uể oải lớn mật. Bắt đầu đêm hái thái âm chi khí tu hành, khôi phục pháp lực. Người tu hành bình thường không dám lỗ mãng như thế. Pháp lực trống rỗng, tinh thần uể oải, lúc này mạnh mẽ tu hành hái thuốc, rất dễ dàng để tà ma thừa dịp hư mà vào, chịu tới tai họa. Sở Trần ỷ vào kim quang thần chú, tâm miếu song trọng bảo đảm, không chút lo lắng. Thậm chí, trước khi hắn tu hành hái thuốc, cố ý không có tụng niệm kim quang chú, chỉ tụng niệm tịnh khẩu tịnh tâm tịnh thân các loại thần chú. Yên lặng đợi thiên ma tới cửa, tinh tán nguyệt ẩn, thiên quang khẽ sáng. Sở Trần từ tịnh thất pháp đàn trước bồ đoàn từ từ tỉnh lại. Thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối, không tới, xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi. Đêm qua pháp lực hao tổn, tinh thần uể oải hết sức, hắn linh quang khẽ động, lấy bản thân làm mồi nhử, dụ dỗ thiên ma tới cửa. Chỉ tiếc là, chấp pháp câu cá đã thất bại, thiên ma người ta căn bản không mắc mưu. Đêm khuya đến sáng sớm, hắn tu hành hái thuốc thuận buồm xuôi gió, trên đường căn bản không có ngoại ma xâm lấn. Xấu hắn tu hành, điều này làm cho Sở Trần cảm khái không thôi. Một cái phát tài làm giàu, tu hành đường tắt, mộng đẹp tan biến. Sau khi dạ thải thái âm chi khí, pháp lực trong cơ thể Sở Trần khôi phục 7-8 phần. Hơi hoạt động một lát, hắn lại tiếp tục nhật thải thái dương chi khí một tuần. Một phen tu hành hái thuốc xuống, trong cơ thể hắn pháp lực tràn đầy, tinh thần sung mãn, cả người đầy máu sống lại. Sở Trần suy nghĩ một chút, lấy ra cửu u lệnh từ thủ hoàn tiên động, tâm thần đắm chìm trong đó. Quả nhiên, trong cửu u minh có người nghị luận Thanh Vân tiên sinh cùng Thanh Ngọc nương nương. Thanh Dĩnh, Thanh Vân tiên sinh cùng Thanh Ngọc nương nương tình yêu quá cảm động, quá đáng tiếc. Lăng Vân kiếm tiên, Thanh Vân tiên sinh là thật đáng tiếc, kỳ tài ngút trời, chỉ tiếc lúc thiếu niên bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc, lại ưng thuận lời hứa khế ước thái quá như thế. Thôn Thiên Đại Thánh, quả thật, nếu hắn có công làm nền tảng, không nói thành tựu Kim Đan đại đạo, phong thần nhất định là lấy đồ trong túi. Thanh Dĩnh, hừ hừ, các ngươi thấy chưa, so sánh với những người khác, phụ vương nhà ta giúp đỡ thân thiện hơn nhiều, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi ưng thuận điều kiện hà khắc như thế. Lăng Vân kiếm tiên, vậy ngược lại, Long Quân là quý nhân của ta, không có lão nhân gia hắn, sẽ không có ta hôm nay. Hắc Phong đại vương, không sai, Long Quân ân trọng như núi với ta. Sở Trần lặn xuống nước nghe lén một hồi, vừa nghe sau đó tất cả đều là nịnh nọt các loại lời nói. Tâm thần hắn lập tức liền cắt ra, tất cả đều là nói nhảm, nghe một chút là tốt rồi, không thể coi là thật. Trước khi người lập nghiệp không trở mặt với cha kim chủ, vậy nhất định là cảm động đến rơi nước mắt. Luôn miệng, không có Long Quân trợ giúp, sẽ không có ngày hôm nay của con, vân vân, chờ song phương có xung đột lợi ích thực tế, vậy tình huống sẽ không giống nhau. Thiên Niên thế gia, cự đầu hào môn, vì cam đoan gia tộc mình cường thịnh không suy, thường thường sẽ trắng trợn giúp đỡ thiên phú thật tốt, thanh niên kiệt xuất tiềm lực xuất chúng. Ân oán tình thù giữa bên tài trợ và bên được tài trợ ngầm trình diễn vô số lần, các loại kết cục đều có. Cũng không ngạc nhiên, là tốt hay xấu, là kiếm hay lỗ, người bên ngoài không thể đánh giá, chỉ có đương sự trong lòng rõ ràng. Bất quá, Sở Trần cũng không thể không thừa nhận, Địa Nguyên Long Quân tài trợ hẳn là tương đối hữu hảo. Ký kết khế ước hứa hẹn cũng tương đối không có hà khắc như vậy, cũng được cho là hữu hảo hình. Thiên sứ đầu tư, chỉ tiếc, lợi thế tài trợ của Địa Nguyên Long Quân không thể đả động Sở Trần. Song phương không thể nói tới một khối. Nếu là Địa Nguyên Long Quân lợi thế lớn một chút, Nói thí dụ như, chiêu hắn làm rể hiền, vậy hắn có thể thật sự cầm giữ không được. Ngẫm lại, cái này phải ít phấn đấu bao nhiêu năm. Cơm mềm cũng phải đem hắn cứng rắn ăn. Sở Trần lảo đảo đi quán mì bên đường ăn một chén mì trứng gà. Sau khi ăn uống no đủ mới vào quỷ thần ti báo danh. Đêm qua Tú Tài có cảm ngộ. Ở Đan Thanh Chi Đạo có hy vọng tiến thêm một bước. Hôm nay xin nghỉ. Mấy ngày kế tiếp, Sở Trần lại là cùng Hoàng Phú Quý một đội. Xử lý quỷ thần ti công việc. Chỉ là, công việc xuống nông thôn trừ tà tiêu tai đã không còn. Chính xác mà nói, một đoạn thời gian rất dài kế tiếp. Quỷ thần ti cũng không cần phái tuần tra sứ xuống nông thôn trừ tà tiêu tai. Đêm qua Thanh Vân tiên sinh, Thanh Ngọc nương nương xả thân hiến tế, gột rửa thiên địa, tà khí trong cơ thể bách tính xung quanh huyện Tân An tiêu hết. Từng người thân cường thể tráng, trong thời gian ngắn tà khí khó xâm nhập. Đối với việc này, đám đồng liêu quỷ thần ti tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Trừ tà tiêu tai là một công việc cu ly. An bài ở thị trấn ấp tập trấn luôn là số ít người. Đa số mọi người đều phải làm chân chạy chung quanh. Phí sức không lấy lòng. Duy chỉ có Sở Trần có chút thất vọng. Đối với hắn mà nói, xuống nông thôn trừ tà tiêu tai là tu hành tốt nhất. Tạo phúc cho bách tính một phương. Mỗi ngày công hạnh cố định tăng một đạo. Có tỷ lệ hiển hiện một môn pháp thuật. Thiên hạ nào có con đường tu hành tốt hơn so với cái này. Đáng tiếc, ngày lành một đi không trở lại. Sở Trần trong lòng cảm khái không thôi. Không có trừ tà tiêu tai. Nếu không có việc, tuần tra sứ quỷ thần ti bình thường đợi ở nha môn quỷ thần ti. Chỉ có vụ án mới ra cửa. Có chút nhàm chán. Cả ngày trôi qua, Sở Trần, Hoàng Phú Quý chỉ nhận được một việc. Đi thị trấn phía bắc ngoại ô xử lý một vụ án giết người. Điều tra có hay không cùng yêu ma quỷ thần có quan hệ. Hai người kích động chạy tới. Sau một phen điều tra, hai người thất vọng mà về. Một cái cầu huyết gia đình luân lý kịch. Không có yêu ma quỷ thần tham dự. Hai người không có quá nhiều tham dự. Hết thảy giao cho huyện nha huyện quan nha dịch. Phàm là không liên quan đến yêu ma quỷ thần. Vô luận vụ án lớn bao nhiêu, đều không liên quan đến quỷ thần ti. Mấy ngày kế tiếp, Sở Trần vẫn rất thanh nhàn. Trong lúc này, hắn mặc dù nhận được vài cửa công việc, trong thành ngoại ô, hương ấp thôn xóm đều đi một lần. Kết quả mấy vụ án hết thảy không có đoạn sau. Không phải gia đình luân lý kịch, chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Kỳ thật, đây mới là thái độ bình thường của tuần tra sứ quỷ thần ti. Cũng không phải mỗi ngày đều giao tiếp với yêu ma quỷ quái. Rất nhiều vụ án mạng người người hành hung thường thường là chính nhân tộc, mà không phải tà ma làm loạn. Thanh nhàn vô sự dưới, tinh lực dư thừa, Sở Trần cùng Hoàng Phú Quý lại đi một chuyến quỷ thị. Tại quỷ thị một phen hỏi thăm về sau, Sở Trần kinh ngạc phát hiện, giá trị con người của hắn tăng vọt. Bạch cốt nương nương đối với hắn treo giải thưởng tăng tới 1000 tiền ngọc. Sở Trần líu lưỡi không thôi. Chỉ cần tìm được hắn người này liền cho 1000 ngọc tiền. Khá lắm. Bạch cốt nương nương hận hắn biết bao nhiêu. Chỉ sợ mỗi lần bị triều đình truy sát một lần, hận ý đối với hắn cũng mạnh hơn một phần. Tích lũy tháng ngày, oán khí ngút trời. Khó trách sư phụ hiện tại để tiểu quỷ tử mỗi ngày đi theo ta. Sở Trần giật mình. Hắn cũng không quá e ngại bạch cốt yêu trả thù. Tiểu quỷ tử dự báo, cắt tường, có lẽ không chuẩn lắm, thế nhưng dự báo, hung ách, lại rất linh nghiệm, có thể nói là tiểu vương tử quạ đen trong miệng quạ đen. Chỉ cần tiểu quỷ tử nằm ở sau lưng dương sách không ầm ĩ, không nháo. Sở Trần cũng rất an tâm, sau khi hai người mua đồ ở chợ ma, không ở lâu, lập tức trở về, Sở Trần mua hoàng phù cùng với ích hồn tín hương. Bình thường hoàng phù ngân tiền là có thể mua được. Không đắt, ích hồn tín hương thuộc về vật tu hành. Tiền bạc mua không được. Phải dùng tiền ngọc mới mua được. Sở Trần mua 3 bao ích hồn tín hương. Tốn 150 ngọc tiền. Thân gia lập tức thu nhỏ hơn phân nửa. Đem hắn đau lòng muốn chết. Bất quá cũng không có biện pháp. Đây là tiêu phí nhất định. Sau khi có thần tướng, binh mã trong lục cần ích hồn hương dưỡng quỷ. Luyện binh, đem binh mã luyện thành bộ khúc dưới trướng thần tướng. Thực lực tăng nhiều. Mặt khác, ích hồn tín hương cũng có thể phụ trợ luyện tướng. Sau này bổng lộc 50 đồng ngọc mỗi tháng của Sở Trần chỉ sợ đều phải dùng để luyện binh. Cách chương.